Lão đại là nữ lang. Chương 44, tự cứu, gocchuyenaudio.com. Phó Vân Anh cầm đèn đi vào phòng trong, vén màn, đánh thức Phó Nguyệt và Phó Quế đang ngủ say dậy. Chỉ chốc lát sau, Phó Tứ lão gia cũng tới, tóc tai tán loạn, vạt áo cũng không chỉnh tề, trong tay cầm một chiếc đèn lồng, chân còn chưa xỏ hết vào giày, bảo mấy chị em theo ông rời thuyền lên bến ngủ một đêm. Nửa đêm bị gọi dậy, mấy chiếc thuyền cập trong bến đều đèn đuốc sáng trưng, nơi nơi đều là tiếng thúc giục gào thét, không khí trên thuyền khẩn trương, Phó Nguyệt và Phó Quế sợ hãi, vội vàng sửa soạn đồ dùng tùy thân, bám theo Phó Tứ lão gia ra khỏi khoang thuyền. Bên kia, Phó Vân Khải và Phó Vân Thái ngáp ngắn ngáp dài được Vương Thúc dẫn ra. Phó Vân Trương không hề hoảng loạn, rảo bước đi tới, thì thầm với Phó Tứ lão gia mấy câu rồi cả nhà cùng nhau xuống thuyền. Bến thuyền này có mấy căn nhà chuyên dùng để phục vụ các lữ khách từ Nam chí Bắc, có ăn, có uống, có chỗ thuê trọ. Phó Tứ lão gia vốn cho là khách điếm không sạch sẽ, hơn nữa dự định trời chưa sáng sẽ xuất phát trở về huyện Hoàng Châu nên buổi đêm không muốn lên bờ, giờ lại không thể không thuê phòng ở tạm một đêm. Sảnh khách điếm đang lộn xộn, người làm ăn bị quan binh đuổi ra khỏi thuyền buôn xông vào như ong vỡ tổ. Người quá nhiều, khách điếm chắc chắn không đủ chỗ, ông chủ và những người đàn ông trên thuyền thương lượng nhường phòng cho phụ nữ trên thuyền tới nghỉ ngơi, còn đàn ông thì ngủ dưới đất ngoài sảnh. Những người làm ăn như họ thường đi lại bên ngoài, cảnh màn trời chiếu đất cũng nhiều như cơm bữa, huống chi hôm nay thời tiết mát mẻ, ngủ dưới đất cũng không vấn đề gì nên đều đồng ý sắp xếp chỗ nghỉ cho phụ nữ trên thuyền trước rồi mới quay lại sảnh bàn tán. Tiểu nhị khách điếm đang ngủ cũng phải khoác áo đứng dậy, đun nước pha trà mời đám phụ nữ vẫn còn đang kinh hồn táng đảm. Nước nóng được đưa tới trước cửa phòng, Phương Tuế mở cửa tiếp nhận chiếc ấm đồng, nghe thấy bên ngoài có tiếng nói vọng vào. Nghe nói thuyền của Thủy Mã Dịch Một bị lấy trộm, quan phủ đang truy lùng kẻ trộm nên mới đuổi hết chúng ta lên bờ. Một trạm ngựa trên sông dưới thời Minh, một người nghi ngờ hỏi, thuyền của Thủy Mã Dịch thì ai dám trộm cơ chứ? Trong sảng vang lên tiếng cười ha ha, đạo tặc trên sông ấy mà, đến thuyền chở lương thực của quan binh bọn chúng còn dám cướp thì còn có thuyền nào là không dám trộm nữa. Nơi này hẻo lánh, thuyền viên trên thuyền của Thủy Mã Dịch đều tới Hoa Lâu uống rượu cả rồi, một khắc xuân tiêu giá ngàn vàng, có khi đi đến 3 ngày 5 ngày cũng không về, Thủy Mã Dịch chỉ còn mấy lão già gần đất xa trời ở lại trông coi, không trộm chỗ bọn họ thì trộm chỗ nào bây giờ. Chu Viêm đưa tiền thưởng cho tiểu nhị rồi pha trà cho mấy tiểu nương tử. Phó Nguyệt và Phó Quế uống xong lại ngủ thiếp đi, dù sao cũng còn nhỏ, cho dù khiếp sợ nhưng đặt lưng xuống là ngủ được ngay. Phó Vân Anh rửa mặt xong cũng trèo lên giường, vừa mới nằm xuống đã nghe thấy tiếng rầm rầm, ngay sau đó là tiếng kêu hoảng hốt, cửa ngoài sảnh khách điếm đã bị người ta đá văng. Nàng mở to mắt nghiêng đầu sang thấy Phó Nguyệt và Phó Quế vẫn đang ngủ ngon lành, không lên tiếng, búi lại mái tóc vừa tháo khi nãy, vén màn xuống giường. Phương Tuế và Chu Viêm đang ngủ dưới mặt đất sát bên cạnh giường, hai người này vất vả cả một ngày, ngủ say như chết còn ngáy khe khẽ. Nàng rón rén đi tới cạnh cửa chọc một lỗ trên giấy dán nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài, gocchuyenaudio.com, vẫn sáng đèn nên có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh dưới lầu, bên này là một tấm bình phong lớn ngăn cách giữa sảnh và quầy, bên kia là những người làm ăn đang ngồi sát vào với nhau ngơ ngác nhìn quanh, nàng không thấy rõ vẻ mặt họ nhưng có thể đoán được họ đang rất lo lắng. Mấy người đàn ông cao lớn mặc áo giáp, đầu đội đấu lạp, mũ rộng vành, tay cầm loan đao đang đứng phía sau họ. Lưỡi đao phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo ghê người. Đuốc sáng rừng rực trong sảnh, mọi người chen chúc với nhau nhưng không ai dám lên tiếng, bóng lửa nhảy múa hắt lên khuôn mặt bọn họ. Phó Vân Anh không biết có nên đánh thức mấy người trong phòng hay không, lúc này bỗng nhiên dưới lầu có một người khẽ cười một tiếng, nói. Ta chỉ phụng mệnh truy nã đạo tặc, mọi người không cần sợ hãi. Tiếp theo câu này của hắn, tiếng bước chân lại dồn dập, lại thêm một đoàn người ùa vào sảnh. Những người này ai cũng cao to, cầm loan đao, đội mũ đen, mặc áo bó cổ tay, bên ngoài là áo gấm dài màu xanh, bên hông thắt đai lưng. Cách xa thế này nhưng Phó Vân Anh vẫn nghe thấy tiếng hít vào sợ hãi vang lên từ khắp nơi trong sảnh khách điếm. Đó không phải là những quan binh bình thường mà cẩm y vệ đang làm nhiệm vụ trong Bắc Trấn Phủ Ti. Người ta bảo nghe tới cẩm y vệ, đến đứa bé khóc đêm cũng phải nín bặt. Đặc biệt là sau khi đương kim hoàng thượng đăng cơ, để cân bằng các thế lực trong triều đình, cẩm y vệ đã đạt được sự tín nhiệm tuyệt đối, quyền lực của Bắc Trấn Phủ Ti đã vượt xa đám hoạn quan. 2. Dù là bình dân áo vải hay đại quan, quý nhân trong triều, mỗi lần nhìn thấy cẩm y vệ cũng sẽ tự động cách xa 3 bước, nào có ai tự dưng lại muốn đâm đầu vào mũi nhọn. 2. Dưới thời Minh, hoàng đế lập ra các sưởng vệ để giám sát hành vi của các quan lại các cấp, đầu tiên là cẩm y vệ, sau đó lần lượt là đông sưởng, tây sưởng và nội hành sưởng. ngoại trừ cẩm y vệ, ba sừng còn lại do các hoạn quan điều hành và cố vấn. Do sự giằng co về mặt quyền lực, mâu thuẫn giữa cẩm y vệ và các hoạn quan ngày một tăng cao. Dân chúng chưa thấy cẩm y vệ phá án bao giờ, nhưng trang phục của cẩm y vệ thì đến cả phụ nữ và trẻ con cũng biết. Ông chủ khách điếm run lên cầm cập quỳ rạp xuống trước mặt Kiều Hằng Sơn. Kiều Hằng Sơn hỏi một câu, ông ta đáp 10 câu, chỉ sợ lỡ lời chọc tức vị quan lão gia này, liên lụy cả nhà. Dưới lầu cần kiểm tra, trên gác đương nhiên cũng phải kiểm tra. Phó Vân Anh gọi Phương Tuế và Chu Viên dậy, lay Phó Nguyệt và Phó Quế cho tỉnh ngủ, bảo họ mặc quần áo cho chỉnh tề, không tới khi cẩm y vệ đá cửa xông vào, mấy tiểu cô nương lại phát hoảng. Cẩm y vệ nhanh chóng bắt tay vào việc, tiếng bước chân nhanh chóng hướng lên trên lầu, sau đó tiếng thét sợ hãi vang lên từng đợt từ những gian phòng gần cầu thang nhất. Phó Vân Anh thắp nến, kéo Phó Nguyệt và Phó Quế ra bàn vuông, ngồi xuống. Một bà tử run rẩy đẩy cửa ra, thấy bọn họ đang ngồi yên chờ đợi, hơi sừng sốt rồi lui sang một bên, quan gia, có thể vào được rồi. Phó Nguyệt và Phó Quế siết chặt tay nhau, cúi đầu thật thấp, nghe thấy tiếng bước chân dần dần tiến về phía phòng mình rồi nhìn thấy mấy chiếc ủng đen bước qua ngưỡng cửa, dạo quanh phòng một vòng rồi đi ra ngoài, từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu lên một lần nào. Dưới sảnh, Phó Tứ lão gia lòng như lửa đốt, nhưng lại có cẩm y vệ đứng bên cạnh canh gác nên không dám động đậy, ông lo tới mức mồ hôi tuôn ra như tắm. Nhìn, gocchuyenaudio.com, thấy cẩm y vệ bước vào phòng của mấy đứa bé gái trong nhà, trong phòng lại không có tiếng thét vang lên, chỉ chốc lát sau lại thấy cẩm y vệ đi ra, bà tử đóng cửa phòng lại, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Tư thúc đừng lo, có anh tỷ nhi trong đó rồi. Phó Vân Chương bên cạnh nói với ông, Phó Tứ lão ra lau mồ hôi, gật đầu lia lịa. Ô, một đêm mà có tới hai lần bị đánh thức, Phó Nguyệt và Phó Quế làm sao ngủ nổi nữa. Phương Tuế tựa vào cửa úp tai vào giấy dán, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Bên ngoài vẫn ầm ĩ, cẩm y vệ tựa hồ đã lật hết cả mấy khách điếm gần đó lên tìm. Tìm cả nửa canh giờ vẫn chẳng thấy cái gì, Kiều Hằng Sơn giận điên người, khẽ mắng chửi mấy câu rồi dẫn cẩm y vệ đi mất. Mấy chục người rầm rập chạy vào trong thành, một lúc sau tất cả tĩnh lặng trở lại. Sau khi cẩm y vệ đi khỏi, vẫn không ai dám lên tiếng. Mọi người nín thở nghe ngóng hồi lâu, bên ngoài chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng cờ xí ngoài bến tàu bay phần phật. Đám người làm ăn thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau rồi vội vã chạy lên lầu tìm thân thích nhà mình, lập tức sửa soạn đồ đạc chuẩn bị lên đường. Nơi này không thể ở lâu, bọn họ vào trong huyện rồi, chúng ta đi thôi, đi thôi. Đã nửa đêm, không trăng không sao, bến tàu chìm trong bóng tối, tối đến mức giơ tay ra cũng không nhìn thấy ngón tay mình, tới mặt sông cũng tối. Cẩm y vệ vừa kiểm tra thuyền, đèn dầu trên thuyền cũng đã bị dập tắt, chỉ có thể dựa vào tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền để xác định phương hướng. Phó Tứ lão gia không muốn phải nơm nớp lo sợ như vậy cả đêm nên bàn bạc với Phó Vân Chương, quyết định cho thuyền rời bến ngay lập tức. Cẩm y vệ điều tra vụ án thì cũng không có gì đáng sợ, nhưng chuyện cẩm y vệ không cần hỏi chi tiết, động một chút là lại bắt bớ, đến người vô tội cũng không tha thì mọi người đều đã quen rồi. Dù chỉ là một vụ án nhỏ mà để bọn họ tự do điều tra, muốn bắt ai thì bắt, chỉ cần chụp cho cái mũ là âm mưu gây rối thì người nhà thủ phụ cũng chỉ có nước ngoan ngoãn nhận tội, làm náo loạn cả triều đình. Còn những người dân bình thường, một khi dính vào chuyện bắt bớ kiện tụng thì bao nhiêu tiền chẳng tiêu hết, tan cửa nát nhà chỉ là chuyện sớm muộn. Vừa rồi cái vị Kiều đại nhân kia không bắt được đạo tặc có vẻ đã không cam lòng, nhỡ đâu người ta giận cá chém thớt, bắt hết đám người làm ăn bọn họ cho hà giận thì bọn họ kháng cự thế nào được. Người làm ăn bình sinh sợ nhất là quan lại, bởi thế chỉ một lúc sau, khách điếm vừa đông nghịt người đã trống rỗng. Ô, Phó Vân Chương lên thuyền trước dẫn liên xác đi kiểm kê nhân số và đồ đạc hàng hóa trên thuyền. Phó Tứ lão gia đưa anh chị em Phó Vân Anh trở về khoang. Phó Vân Khải quay đi quay lại, nháy mắt với Phó Vân Anh, thấy nàng không thèm để ý liền để đèn lồng dưới cằm, làm mặt quỷ dọa nàng, nói không chừng có cường đạo trốn trên thuyền, muội không sợ à? Phó Vân Anh không nói gì. Phó Quế đứng chắn trước người nàng, lườm Phó Vân Khải trắng mắt miệng quạ đen. Không có việc gì tự nhiên dọa anh tỷ nhi làm gì hả? Phó Vân Khải lè lưỡi quay sang cười trộm với Phó Vân Thái, hai đứa lại cao giọng trò chuyện về việc vừa rồi nhìn thấy cẩm y vệ với mấy đứa bé trai 10 tuổi, những binh sĩ khí vũ hiên ngang đó là những người uy phong khí phái nhất mà họ từng gặp. Đột nhiên từ phía bến tàu thanh âm nhốn nháo lại vọng tới. Phó Tứ lão ra quay đầu lại nhìn xung, gocchuyenaudio.com. Quanh, mặt hơi biến sắc mày nhíu chặt, sao lại quay lại rồi. Phía đằng xa bỗng sáng rực mấy chục cây đuốc đi thành hàng như một con rồng lửa đang bay thẳng về phía bến tàu. Người trên thuyền dường như cũng cảm thấy khí nóng tỏa ra từ những cây đuốc bỏng rẫy ấy. ban đầu là thấy ánh lửa, lúc sau là nghe thấy tiếng bước chân rầm rập. Phó Vân Trương đi từ phía đầu thuyền bên kia tới, khẽ nói. Bọn họ cố ý, Cẩm Y vệ không tìm thấy đạo tặc đào tẩu, hoặc là bọn họ chỉ tìm thấy một hai người, muốn dẫn dụ những người khác ra nên cố tình vờ như đã kiểm tra xong rồi thả những người làm ăn về thuyền, làm ra vẻ sẽ đưa người về phủ Võ Xương ngay lập tức nhưng thực ra vẫn mai phục trong rừng, chờ đạo tặc sơ hở lộ ra dấu vết. Phó tứ lão gia vừa lo vừa bực, khẽ chửi tục mấy câu. Cẩm Y vệ điều tra thì cứ điều tra đi, có thể không cần bày mưu tính kế, làm cho những người dân vô tội như bọn họ sợ tới mức quay mòng mòng hay không? Biết thế ở lại khách điếm chờ đến sáng cho xong. Ông còn chưa dứt lời đã có chuyện xảy ra, một trong số các thủy thủ trên thuyền đột nhiên vùng chạy ra chỉ mấy bước đã xông tới phía Phó Nguyệt. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, trong nháy mắt người xung quanh không ai kịp phản ứng. Phó Nguyệt đang đứng cạnh bà Tử, lắng nghe Phó Tứ Lão Gia và Phó Vân Trương nói chuyện với nhau bỗng cảm thấy có một trận gió tấp thẳng vào mặt, ngay sau đó là một cái gì đó ập xuống khiến trời đất cũng tối sầm lại, một hơi thở âm trầm đáng sợ, theo bản năng nàng cảm thấy sợ hãi, định tránh ra mà hai chân nặng như đeo chì, cố gắng thế nào cũng không nhúc nhích nổi. Lúc này, một tiếng thét mới thoát ra từ cổ họng, cánh tay bị người khác đẩy mạnh một cái, trời đất quay cuồng, ầm một tiếng, nàng ngã xuống sàn thuyền. Nàng đầu váng mắt hoa, tim như đã nhảy lên tận cổ, lồm cồm bò dậy, lại có 4-5 người xô lại trước mặt nàng, vội vàng nâng nàng đứng lên, kéo nàng sang một bên. Thần trí nàng vẫn chưa trở lại sau cơn kinh hoàng, nước mắt ào ạt trào ra, dãy giụa không ngừng. Nguyệt tỷ nhi, muội đây, đừng sợ. Phó Quế kìm tay nàng lại, giọng nói hơi run rẩy. Nàng thoát rồi, tim Phó Nguyệt dần dần ổn định trở lại, ôm chặt lấy Phó Quế và bà Tử đang đỡ nàng, nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống như mưa. Tôi tứ phó ra ai vớ được gậy gộc gì thì cầm cái nấy bao bây một thủy thủ, hai bên giằng co. Tôi tứ phó ra không dám xông lên bởi bàn tay nổi gân xanh của thủy thủ kia đang giữ chặt cổ họng một người. Phó Vân Anh bị thủy thủ nọ bóp cổ, mặt đã tái xanh tái mét nhưng biểu hiện vẫn bình tĩnh như thể mấy ngón tay có thể bẻ gãy cổ nàng bất cứ lúc nào, kia chỉ là những mảnh vải bông mềm mại. Vừa rồi là anh tỷ nhi xông lên đẩy nàng ra, nàng mới có thể tránh thoát. Phó Nguyệt nấc lên một tiếng khóc òa lên. Đừng lên tiếng, Phó Quế bịt miệng nàng lại kéo nàng về phía sau. Phó Tứ Lão ra mặt mày xanh mét nhận ra thủy thủ trước mắt này không phải là người làm công của Phó gia. Vừa rồi rối loạn nên không ai phát hiện ra, vừa mới trà trộn lên thuyền, tiếng nói của Phó Vân Trương vang lên bên tai ông, đầu tiên phải ổn định tình hình đã. Vị anh hùng hảo hán này, Phó Tứ Lão ra nhìn chằm chằm khuôn mặt Phó Vân Anh trên mũi lấm tấm mồ hôi, khẽ cắn môi nói, ngài muốn cái gì, chỉ cần lên tiếng, chúng ta nhất định sẽ làm theo. Xin ngài nương tay, hiện giờ các quan lão gia vẫn đang ở bến tàu, chỉ cần chúng ta kêu một tiếng tình. Góc truyện audio.com, cảnh của ngài, thủy thủ cười lạnh lẽo, không muốn nhiều lời với Phó Tứ Lão ra, vừa lui về phía sau vừa nói. Ai dám lên tiếng, ta chỉ cần mấy ngón tay là có thể bóp chết con bé này. Hắn siết tay thêm một chút, Phó Vân Anh không thở nổi, ngón tay bấu chặt vào cánh tay hắn đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Nhưng nàng vẫn chỉ hơi cau mày, không kêu tiếng nào. Phó Quế nói đúng, Phó Vân Khải đúng là đồ miệng quạ đen. Giờ nàng đã hiểu vì sao Cẩm Y vệ quay lại bến thuyền là một cái bẫy đã được sắp đặt sẵn, những con thuyền trên bến và người trên thuyền như bọn họ đều là con mồi, chuyện điều tra trong khách điếm kia, nói cho cùng chỉ là một vở kịch mà thôi. Phó Tứ Lão ra lòng như lửa đốt, hàm răng cắn chặt vào lưỡi đến bật máu, đau điếng nhưng ông cũng không quan tâm đến cái thứ đau đớn này, liên tục thương lượng với thủy thủ nọ. Thủy thủ ngẩng đầu nhìn về phía bến tàu, trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn, chậm rãi lùi từng bước về phía đầu thuyền cho tới khi không còn chỗ nào để lùi nữa, phía sau hắn giờ đã là dòng sông tối đen. Phó Vân Trương hoảng hốt, người này không muốn trốn, hắn rốt cuộc muốn cái gì? Hai chân Phó Vân Anh cách mặt đất một đoạn, cổ bị người tay nắm chặt, chỉ có thể ngửa đầu nhìn lên một góc trời đêm đen kịt, không thấy được cảm xúc trên mặt thủy thủ, cũng không nhìn rõ ở phía đối diện Phó Tứ Lão gia và Phó Vân Trương đang cố gắng ra điều kiện với hắn ta. Có vài lần thiếu chút nữa là không thở nổi, nàng cố gắng giữ tỉnh táo, bóp chặt cánh tay lạnh đến thấu xương như thể vươn ra từ hầm băng kia. Nàng nghe thấy Phó Tứ Lão gia và Phó Vân Trương đồng ý vì nàng mà bao che cho tên đạo tặc này, thậm chí hộ tống hắn rời khỏi Hồ Quảng cũng được, nhưng người này lại không hề vội vã đưa ra yêu cầu. Hắn cũng chẳng sợ Cẩm Y vệ phát hiện ra động tĩnh bên này sẽ lên thuyền bắt người. Lòng bàn tay hắn khô táo, không đổ mồ hôi, cánh tay đang siết chặt cổ họng nàng vẫn vững vàng như thép, không hề run rẩy chút nào. Giọng hắn hình như có khẩu âm phương Bắc, hay là hắn muốn bắt nàng làm con tin để ép Cẩm Y vệ phải thả hắn. hay là chuyện Cẩm Y Vệ truy bắt đạo tặc có bí ẩn gì bên trong. Dù thế nào đi chăng nữa, Cẩm Y Vệ cũng chẳng phải người thân hay bạn bè gì của nàng, chắc chắn sẽ không vì một tiểu cô nương như nàng mà nương tay với hắn. Nàng vừa mới trải qua những tháng ngày tốt đẹp nhất, vẫn chưa đạt được mục tiêu của mình, vẫn chưa báo đáp được những người thân trong kiếp này, vẫn chưa nhìn thấy kết cục của Hoàng đế và Thẩm Giới Khê, làm sao có thể chết trong tay cái loại vô danh tiểu tốt này được. Hơn nữa còn chết vô nghĩa. Phó Vân Anh hít sâu một hơi, buông thõng tay, không dãy dụa nữa, thả lỏng thân thể, từ từ nhắm mắt lại. Thủy thủ đang đối đáp với Phó Vân Trương thì bỗng cảm thấy nàng không thở nửa, giật mình cúi đầu xuống xem xét, lực nắm trên tay cũng vô tình giảm xuống. Tới lúc rồi, Phó Vân Anh linh hoạt nhảy ra khỏi lồng ngực hắn thoát ra ngoài. Phía sau nàng lúc này là tên thủy thủ vừa giật mình phản ứng chậm một nhịp, hắn đang vươn tay ra, đầu ngón tay đã chạm vào tóc nàng, phía trước là mặt sông tối đen như mực. Phó Tứ Lão Gia và Phó Vân Trương muốn chạy tới cứu nàng nhưng lại cách quá xa, thủy thủ đã gần như chạm vào bả vai nàng, chỉ một chút nữa thôi sẽ tóm được nàng. Nàng không do dự chút nào, lật người qua mép thuyền, thả người xuống dòng sông. Con gái, Góc Truyện audio.com, lớn lên ở đất Hồ Quảng này, 4-5 tuổi đã đi theo các anh các chị ra hồ chơi, phải ngày nắng gắt thì cả ngày từ bình minh tới hoàng hôn đều có thể ra bờ sông bơi lội, ngâm mình trong sông mà lớn lên, hầu như ai cũng biết bơi. Cách huyện Hoàng Châu mấy dặm cũng có con sông chảy qua, đường núi không thuận tiện như đường thủy, người trong huyện đi thăm người thân phần lớn đều đi thuyền, Phó Tứ Lão Gia lo nàng từ phương Bắc xuống sẽ không biết bơi nên đã dặn Phó Nguyệt và Phó Quế dạy nàng, nàng đành phải học một lần nữa. Thủy thủ đờ đẫn cả người, trên tay vẫn còn nắm được một mảnh vải giật xuống từ người Phó Vân Anh. Tôi tớ Phó Gia cũng ngẩn ra, sau đó tiếng hét phẫn nộ vang lên, đồng loạt xông về phía trước ấn hắn xuống sàn thuyền. Bóng hình nhỏ bé biến mất ở mép thuyền, Phó Vân Trương sừng sốt trong giây lát, trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã khuỵu. Y vội vàng chạy về phía mép thuyền, định cởi áo ngoài theo bản năng thì Liên Sát đã giữ chặt lấy tay y, thiếu gia, ngài không muốn sống nữa sao? Y mím chặt môi, không nói nên lời. Liên Sát lại tiếp, thiếu gia yên tâm, ngũ tiểu thư biết bơi. Phó Tứ Lão Gia hò hét thủy thủ trên thuyền, những tiếng người rơi vào trong nước liên tiếp vang lên, tôi tớ biết bơi hầu như đều đã nhảy xuống cứu người. Lúc này, Cẩm Y Vệ mới bước chân lên thuyền. Cách chương.